Siêu cấp vận đen hệ thống. Tác giả: Tần Mục Chân Soái. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 686, chương 687, Lang băm thuật. Trương Dương về đến phòng về sau, tại hệ thống không gian điều tra một chút chính mình số liệu. Phát hiện chính mình số liệu cũng không có giảm bớt. Trong lòng tảng đá rốt cuộc buông xuống. Tiểu tử, không tệ lắm, lại thu một cái, hệ thống hắc hắc nói. Trương Dương nhắm mắt lại, trực tiếp tiến vào hệ thống không gian, thở dài một hơi nói, cũng đừng nói, ta đều cảm giác nhanh hù chết. Hệ thống nghe nói như thế, ha ha cười nói, khó được ngươi có phương diện này giác ngộ, làm sao chổi, ngươi điểm này làm rất không tệ. Trương Dương còn là lần đầu tiên nghe nói hệ thống khích lệ hắn. Không kịp chờ đợi hỏi, như vậy có hay không ban thưởng a? Hắn vẫn luôn thực buồn bực, hắn cũng là nhìn qua tiểu thuyết mạng người, nhân ra hệ thống đều có hệ thống nhiệm vụ, còn có tân thủ gói quà cái gì, thế nhưng là chính mình cái này hệ thống, loại trừ một lần thể nghiệm, kết quả cái gì cũng không có. Ngay từ đầu thời điểm, Trương Dương còn muốn hỏi một chút, về sau từ từ quen đi. Cũng liền không hỏi nữa. Trước đó quên nói cho ngươi biết, chờ ngươi thăng cấp về sau sẽ có hệ thống nhiệm vụ cho ngươi, đồng thời còn sẽ cho ngươi ban thưởng. Như vậy ngươi liền đã có thể thu hoạch được không may điểm, đồng thời cũng có thể thu hoạch được phần thưởng. Trương Dương nghe đến đó sửng sốt một chút, vì cái gì hiện tại mới có hệ thống nhiệm vụ? Ta hệ thống ta làm chủ. Hệ thống không muốn mặt nói, căn bản không thèm để ý Trương Dương những vấn đề này. Dù sao ngươi nhớ kỹ, lần tiếp theo thăng cấp mới là ngươi thăng hoa. Hệ thống cười đến thực gian trá. Sở dĩ tiểu tử, vì thăng cấp, phát huy ngươi sao chổi uy lực đi. Nếu như đặt ở lúc trước, hắn khả năng sẽ còn phụ họa cái hệ thống này. Nhưng là vì cái gì hiện tại cảm giác cái hệ thống này hình như là đang gạt chính mình đâu. Ngươi muốn tin hay không? Hệ thống đọc đến Trương Dương tư tưởng, trực tiếp ngậm miệng không nói gì nữa. Trương Dương ngược lại tiến vào hệ thống không gian, nhìn xem có hay không chính mình cần vật phẩm. Chính mình có đồ vật, vẫn luôn chính là Vĩnh Xuân Quyền cùng Ngũ Cẩm Hí. Hai thứ này mặc dù giúp chính mình không ít một tay, thế nhưng là mỗi lần đều là hai thứ này. Đừng nói là những người khác, vẻn vẹn là chính hắn liền cảm giác thực phiền. Vũ khí chỉ có một con dao găm, làm sao chính mình không may điểm vẫn là góp nhặt không nổi. Không biết năm nào tháng nào mới có thể cho chính mình thay đổi một hồi trang bị. Trương Dương tiếp tục tại hệ thống không gian tìm kiếm. Như vậy đại nhất cái không gian, hắn thăm dò đoán chừng liền 1% cũng chưa tới. Vẫn là tiếp tục thăm dò tương đối tốt. Y thuật, Trương Dương nhãn tình sáng lên, nhìn thấy hai chữ, vội vàng đi tới. Nếu mà có được y thuật, chính mình vẻn vẹn bằng vào y thuật liền có thể bắt tù binh một phương đại lão, trở thành chỗ dựa của mình. Vô luận có người nào tìm đến chính mình phiền phức, hắn đều không cần sợ hãi. Hơn nữa coi như mình bị thương, cũng có thể chính mình trị liệu chính mình. Mới 10 vạn không may điểm. Đổi, Trương Dương hao tốn 10 vạn không may điểm trực tiếp đổi ra tới. Một cỗ tin tức trong nháy mắt tiến vào đầu óc. Ta vốn là một thần y, từng chăm sóc người bị thương vô số. Bởi vì y chết một nhi đồng, bị đám người thảo phạt, ném vào đáy hồ, mạng lớn bất tử. Từ đó quyết định cũng không làm thần y. Trương Dương lần thứ nhất tiếp thu được loại tin tức này. Trong lòng hiếu kỳ, không tự chủ được tiến vào chuyện xưa. Làm tin tức đến cũng không làm thần y thời điểm. Hắn sửng sốt một chút. Nghe hắn ý tứ này là quyển sách này là hắn tại theo đáy hồ leo ra về sau làm. Đã cũng không tiếp tục làm thần y. Như vậy quyển sách này là tình huống như thế nào? Rất nhanh tin tức tại Trương Dương trong đầu trải rộng ra. Trương Dương cũng thấy rõ ràng quyển sách này tên đầy đủ. Lăng băm thuật, Trương Dương sững sờ, lăng băm thuật, hơn nữa cái kia dùng chữ thế nhưng viết nhỏ như vậy. Nếu như không phải nhìn kỹ, người căn bản là nhìn không ra cái này lăng băm dùng chữ ở nơi nào. Trương Dương nhíu mày, trong lòng cảm giác như là ngàn vạn thất thảo nê mã lao nhanh mà qua. Trong đầu tất cả đều là liên quan tới đối với bệnh gì chứng dùng cái gì phương pháp có thể trong nhà bệnh tình, hơn nữa còn nói đạo lý rõ ràng. Trương Dương cảm giác chính mình nội tâm nhận được thật sâu lừa gạt. Lăng băm thuật, ta học thứ nghệ thuật này có ý gì sao? Trương Dương thực sự không biết nên nói thế nào. Nhân ra một cái cảm mạo, trị liệu xong về sau, thành cảm cúm. Hắn đột nhiên cảm giác chính mình muốn chửi đồng. Trương Dương theo hệ thống không gian ra tới, một bộ sống không còn gì luyến tiếc dáng vẻ nhìn lên trần nhà. Chính mình 10 vạn không may điểm, tần tần khổ khổ kiếm 10 vạn không may điểm cứ như vậy không có. Tiểu tử, ngươi thế nhưng đổi lang băm thuật. Hệ thống ngạc nhiên hỏi Trương Dương, đúng à, có làm được cái gì sao? Trương Dương tức giận nói, cảm giác chính mình cái này hệ thống thật nhiều đồ vật đều là gân gà a. Ăn vào vô vị, bỏ thì lại tiếc, Trương Dương không có cùng hệ thống tiếp qua nhiều giao lưu. Dù sao cũng là đổi cái này, lang băm thuật. Hắn dứt khoát nằm ở trên giường, trong đầu tiêu hóa một lần lang băm thuật nội dung, đã hệ thống không gian trong cất ở đây vài thứ, nhất định là hữu dụng. Nếu không vẫn luôn tồn tại hệ thống không gian làm gì? Trương Dương tự an ủi mình, trong đầu bắt đầu tiêu hóa lang băm thuật nội dung. Một đêm trôi qua, Trương Dương tiêu hóa một bộ phận lang băm thuật. Hắn trong lòng không khỏi cảm thán nói, cái này lang băm cùng những người kia rốt cuộc có bao lớn cừu hận a? Một cái đơn giản bệnh nhẹ, thế nhưng cũng có thể bị y chết. Hơn nữa còn là cái loại này chết không thể chết lại tình huống. Theo vừa rồi thu hoạch được giới thiệu vắn tắt, Trương Dương biết đối phương có lẽ nhận không nhỏ tâm lý thương tích. Nhưng là cũng không trở thành lấy ra một cái lang băm thuật. Khắp nơi hại người a. Hắn mơ mơ màng màng đi ra gian phòng của mình. Vừa mở cửa liền thấy An Nhu tại đứng tại chính mình cửa ra vào. An Nhu... Trương Dương có chút không biết làm sao. Chẳng lẽ lại buổi tối hôm qua Ngô Băng đem chính mình chuyện đều nói cho An Nhu rồi. An Nhu khẽ vuốt cằm. Ừ một tiếng. An Nhu, ngươi tại sao lại ở chỗ này? Trương Dương cẩn thận từng ly từng tí hỏi. Sợ An Nhu cho chính mình phát cáu. Hôm nay quản linh cữu và mai táng quán bên kia không có cái gì công tác. Ta liền đến nhìn một chút. An Nhu hì hì cười một tiếng, mắt to xoay tít nhìn Trương Dương nói, như thế nào, Dương ca ngươi không chào đón ta, hơn nữa khi ta tới còn gặp Trì tiểu thư. An Nhu giảo hoạt nói, Dương ca, ngươi có phải hay không cùng Trì tiểu thư xảy ra chuyện gì? Trương Dương nhất thời nghẹn lời, hắn không nghĩ lừa gạt An Nhu, nhưng lại không biết nên giải thích thế nào. An Nhu nhìn thấy Trương Dương không biết làm sao dáng vẻ. Hì hì cười một tiếng, ôm Trương Dương cổ nói. Dương ca, ngươi có thể không nói, nhưng là ngươi chỉ cần không gạt ta là được rồi. Trương Dương vỗ vỗ An Nhu đầu, quẫn bách nói không ra lời. Chỉ Hinh Nghiên lúc này mới từ bên ngoài trở về, nhìn thấy hai người ôm ở cùng nhau, hơi nhíu nhíu mày. Không tranh giành tình nhân là không thể nào. Tối hôm qua Trương Dương là còn chính mình đồng hội đồng thuyền. Hôm nay vậy mà liền ôm lấy một nữ nhân khác. Nàng đi đến Trương Dương bên cạnh, nhẹ nhàng khụp một tiếng. Trương Dương không nghĩ tới hai nữ vậy mà lại gặp nhau. Trong lúc nhất thời không biết làm sao, tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai. Đến ngay huyền lục